Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thằng chữ kia, ký ức xa xưa lập tức bay đi hết, chớp mắt mấy cái, Tiêu Cự nhằm thẳng vào bóng người trước mặt, thoáng chốc cô nghẹn họng nhìn chân trối mà ngây dại. Mái tóc màu vàng óng làm cho người ta chói mắt, ánh mắt xấu xa, khóe miệng đùa cợt. Người đàn ông này chẳng phải là Đoàn Dẫn Phi sao? Cô kiếp sợ muốn nhảy dựng lên như là bị đạn bắn, đầu óc hoàn toàn tỉnh lại. Bàn tay to làm cho cô biết làm thế nào là ôn nhu, đúng là của Đoàn Dẫn Phi. Mà giờ phút này, bàn tay hắn đã luồn vào trong áo lót ở bên trong áo sơ mi của cô, bao lấy một bên ngực của cô. Cái tên khốn kiếp này. Cô không một chút nghĩ ngợi, tay trái nhéo cổ tay của hắn, tay phải đấm vào má hắn mà quát lên giận dữ. Anh muốn làm gì hả? Đoàn Dẫn Phi thật sự là trúng một quyền của cô, đổ ngẩy ra sau kêu đau một tiếng. Em báo đáp ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Cô nắm chặt vạt áo trước ngực của chính mình mà nhảy xuống giường. Nhưng vừa mà nhảy xuống thì phát giác hai chân của cô để trần. Quần áo phục đen không biết đã bị cởi khi nào. Toàn thân cao thấp, chỉ còn cái áo sơ mi, áo lót và một chiếc quần lót. Cô thở dốc vì kinh ngạc. Chết tiệt, cái tên này lại dám... Anh đã làm gì tôi hả? Cô tức giận đến mức toàn thân phát run. Đừng có khẩn trương. Chưa làm gì được thì em đã tỉnh lại rồi. Đoàn Dẫn Vi xa xa cầm với vẻ mặt tiết hận. 30 phút trước, sau khi hắn chở cô đến bệnh viện kiểm tra bôi thuốc, liền tìm được nhà nghỉ tạm coi như là sạch sẽ tao nhã này. Vì người cô đầy là vết bẩn, hắn tốt bụng giúp cô rửa mặt chải đầu một chút. Nhưng khi hắn cởi bỏ áo khoác đen vào quần dài đã hư hại của cô, thì ánh mắt không thể rời khỏi bộ ngực cao thẳng của cô. Dưới chiếc áo sơ mi trắng, có thể nhìn thấy cơ hồ hai bầu ngực tuyết trắng no đủ, đừng bao lại bởi cái áo lót trên. Theo nhịp thở của cô, bộ ngực giữa làm cho người ta tâm hồn nhộn nhạo lại phập phồng, khiêu khích mỗi cảm giác của hắn. Cô thực là gầy, nhưng vẫn có bầu ngực đầy đặn, làm cho tất cả đàn ông khó có thể chống cự. Hơn nữa hai chân thon dài mê người, khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo. Cô gái tuyệt sắc này lại nằm trước mặt hắn, làm sao hắn có thể ngồi mà không động lòng đây? Vì thế hắn nhịn không được bèn nằm ở bên cạnh cô, yêu thích không buông tay mà vuốt ve đôi má mịn màng hoàn mỹ của cô. Chật chật sợ hãi, mà thân cô khác với vẻ đẹp của người thường. Đi khắp cả các nước, hắn đã gặp qua vô số người đẹp, nhưng không có ai đẹp bằng Băng Thất Hàn, câu động tâm hồn của hắn. Cô là người Nhật Bản, ngũ quan mặc dù không thâm túy như là vẻ đẹp của người phương Tây, nhưng lại có một cỗ lãnh mị, nội diễm, u tĩnh. Chỉ có người con gái phương Đông mới có được, giống như một đóa hoa sen thanh khiết, hiên ngăn mà vương thẳng. Cô giật mình cau mày lại, hắn không khỏi nâng mặt của cô lên, lấy ánh mắt miêu tả đôi môi đỏ mọng kiêu gợi của cô. Cái gáy trong sáng mảnh khảnh cùng với bộ ngực không ngừng mà thúc giục hắn. Rất nhanh sau đó, một cỗ dục vọng rục rịch ở dưới bụng hắn. Hắn rốt cuộc nhịn không được, cởi vài cái cúc áo sơ mi của cô. Bàn tay chậm rãi tiến vào trong áo lót, phủ ở một bên đầu ngực đầy đặn, một bên tay vẫn chưa thể ôm trọn kia. Cảm xúc tốt đẹp phảng phất như là lên thiên đường, khiến hắn muốn phát cuồng. Bởi vậy, khi Băng Thất Hàn đột nhiên tỉnh lại đấm choán một phát, thì hắn căn bản là không kịp né tránh. Thật là đáng tiếc, mới sở sẵn có 2 giây, hắn âm thầm bóp bóp cổ tay. Anh dám thừa dịp, tôi ngất đi mà phi lễ tôi sao? Cô cuồng nộ không thôi, tấm thân này từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đàn ông xem qua, lại để tên lưu manh này sờ soạng, thật sự là cực kỳ đáng giận mà. Sau khi em bị lật xe, là tôi đã cứu em, còn đưa em đến bệnh viện băng bó vết thương. Dù sao em cũng phải báo đáp một chút chứ. Hắn khuôn mặt tươi cười đi về phía cô, mê đắm ngắm nhìn cặp đùi thon dài của cô. Trên đùi để trần của cô quấn một miếng băng vải trắng, nhưng mị lực của cô chẳng những không hao tồn một chút nào, thậm chí lại còn làm cho người ta cháy lên dục hỏa. Tên tạp chủng này, tôi phải giết anh. Cô khó tiêu nỗi hận mà xông lên phía trước, dùng chân không bị thương đá mạnh vào bụng hắn. Hắn chốc người tránh sang bên, ôm lấy chân cô rồi phớt ve nói. Thật là co giãn. Cô kinh hãi, mượn sức đánh sức xoay người đá về phía sau. Mà buông tay. Wow, thật sự là một cô bé hung dữ. Bị thương vẫn có thể đáng người. Hắn huýt sáo rồi ngờ người về phía sau, tiện thể nghiêng đầu, nhìn chằm chằm quần lót của cô đã bị lộ ra khi giơ chân mà đá cao. Tên háo sắc, cô hồn hền thu chân về, nhấc một cái ghế ném về phía hắn. Hắn thoải mái tránh đi rồi cười nói với cô. Vì sao lại kích động như vậy chứ? Em phải học cách làm một cô gái thật sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net